Không nghĩ tới đi. Chương 40, chúng ta là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Từ Tâm vì lời nói vui đùa của bản thân mà thật sự cảm thấy chấn động. Trời à, em thật sự chỉ là nói đùa mà thôi. Nếu thật sự vì để nhanh chóng trả nợ mà ở nhà ôn chi hàn. Sau đó mỗi ngày đều trả nợ. Vậy nàng còn mạng sao? Ôn chi hàn, chúng ta không thể như vậy. Thiệu Từ Tâm lời nói thấm thía. Loại chuyện này cần phải từ từ tới. Quá nhanh sẽ hại thân. Cho nên chúng ta vẫn là nên đi con đường có thể liên tục phát triển. Chậm rãi đi thôi. Ôn chi hàn biết nàng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Ăn quen bén mùi. Nàng có. Cô cũng có. Không mất mặt. Si sui chư uây. Được lợi một lần lại muốn thêm một lần nữa. Sau khi trải nghiệm, muốn thử thêm lần nữa. Nhưng ở chung không chỉ là bởi vì chuyện này. Ôn chi hàn cười nắm lấy tay nàng. Vuốt đầu ngón tay của nàng. Giúp nàng làm ấm. Hoãn thanh nói. Từ Tâm, chúng ta là vợ của nhau. Là người một nhà. Người một nhà hẳn là ở cùng một chỗ. Thiệu Từ Tâm. À, một tiếng. Giống như, có chút đạo lý. Ôn chi hàn lại tiếp tục phân tích cho nàng. Thanh âm nhẹ nhàng, rất ôn nhu, đủ để cho hai người các nàng nghe thấy. Từ Tâm, nếu là để paparazzi chụp chúng ta không ở cùng nhau, lại để ba mẹ hai nhà biết, nỗ lực trước giờ của chúng ta sẽ uổng phí. Thiệu Từ Tâm, có đạo lý. Ôn chi hàn vuốt ve đầu ngón tay nàng, muốn đem chút ấm áp mỏng manh từ lòng bàn tay tặng cho nàng. Cho nên, Từ Tâm, chị cảm thấy chúng ta có thể tạm thời ở chung. Chờ tất cả ổn định lại chậm rãi tách ra. Khôi phục cuộc sống một mình hiện tại. Em cảm thấy thế nào? Những chữ cuối cùng giống cơn gió ôn nhu. Lướt qua lỗ tai Thiệu Từ Tâm. Hòa tan nghi ngờ của nàng. Điều này xác thật rất có đạo lý. Nếu ba mẹ nàng biết các nàng hiện tại không ở cùng nhau. Nói không chừng sẽ bắt đầu hoài nghi cảm tình các nàng tan vỡ. Hơn nữa, công việc đặc biệt của nàng, vốn dĩ là sinh hoạt dưới ánh đèn sân khấu. Mỗi tiếng nói cử động đều bị để ý, không thể có một chút sai lầm. Ít nhất trước khi ly hôn thì không thể. Chị nói rất đúng, em xém chút nữa quên những việc này. Vậy theo lời chị nói mà làm đi. Nàng trở tay nắm lấy tay Ôn Chi Hàn. Vẻ mặt trịnh trọng, muốn ở chung, học tỷ, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Lúc trước Ôn Úc đã biết nàng còn chưa có dọn khỏi chỗ ở hiện tại. Bây giờ dọn đến nhà Ôn Chi Hàn. Vừa lúc có thể thuận đường giải quyết vấn đề này. Nhất tiễn song điêu. Hoàn mỹ. Sưởi tay đến tràn đầy nhiệt khí rồi. Thật ấm áp. Ôn Chi Hàn nhìn hai người nắm tay. Không có tránh thoát. Ôn nhu mà cong lên đôi mắt. Từ từ. Thiệu Từ Tâm phục hồi tinh thần lại. Chỉ là thời gian công tác của em không ổn định. Khả năng khuya mới trở về. Quấy giày đến chị nghỉ ngơi thì làm sao bây giờ? Nếu không, em mua một căn phòng ở lầu trên hoặc lầu dưới của chung cư nhà chị nha. Không cần phiền toái như vậy. Ở nhà chị đi. Ôn Chi Hàn lại cười nói. Chị không sợ bị quấy giày. Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng đột nhiên phát giác Ôn Chi Hàn kỳ thật rất bao dung nàng. Cô đối với nàng điểm mấu chốt rất thấp. Thấp tới trình độ nào vẫn chưa biết được. Nhưng tính tình Ôn Chi Hàn giống như vẫn luôn là thế. Có thể chứa thiên địa vạn vật. Rất khoan dung độ lượng. Ngay cả có một đứa em như Ôn Úc cũng đều có thể nhịn xuống không động thủ. Thật đúng là Bồ Tát Á. Thiệu Từ Tâm trong lòng yên lặng cảm khái. Bên ngoài nhân viên công tác thường thường liếc nhìn trong phòng. Nhìn thấy hai người nói chuyện đều nắm chặt tay không buông. Không khỏi ở trong lòng cảm khái. Tuần trăng mật của vợ vợ son chính là ngọt a a a. Buổi tối. Khách sạn. Thiệu Từ Tâm ngồi ở trên bàn. Ôm lấy cổ Ôn Chi Hàn. Đang toàn tâm toàn ý tiếp thu. Khích lệ. Của cô. Ôn Chi Hàn tự thể nghiệm. Để nàng biết chính mình sắm vai nhân vật đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp khiến người khác muốn chiếm làm của riêng. Là vẻ đẹp khiến người ta khao khát được hòa làm một với nàng. Nếu nàng là hòa, thế nhân sẽ cam tâm tình nguyện là một con thiêu thân sẵn sàng lao vào đoàn hỏa ấy. Ý loạn tình mê, Thiệu Từ Tâm nghe thấy thanh âm Ôn Chi Hàn lướt qua bên tai chính mình, mang theo hơi thở ấm áp động lòng người. Em so với những người chị đã từng gặp thì đẹp hơn cả. Thật sự, Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp híp lại, thở dài mà nói, vậy chị nhất định không phải nhan khống. Giọng nói phát ra, Thiệu Từ Tâm cảm giác nụ hôn ở trên cổ mình có hơi tạm dừng. Tiếp theo lại trượt dài lên cằm cùng môi của nàng. Sau đó là một tiếng cười khẽ không rõ ý vị. Ôn Chi Hàn hỏi, vì sao nói như vậy? Thiệu Từ Tâm khoe khoang mà nói, bởi vì nếu chị là nhan khống, khẳng định đã sớm thích người xinh đẹp tuyệt trần như em rồi. Ôn Chi Hàn mỉm cười, nhưng nhan khống cũng không đại biểu dễ dàng tâm động. Thích mặt cùng thích người, chung quy là hai việc khác nhau. Nếu không em cũng đã sớm thích chị, không phải sao? Nàng thích những thứ xinh đẹp như vậy, lại luôn khen cô đẹp. Nếu nhan khống thì sẽ động tâm. Nàng hẳn là đã sớm vì cô mà động tâm vô số lần, mà không phải bình tĩnh mà đem tình cảm bài trừ bên ngoài như thế. Thiệu Từ Tâm gật gật đầu. Chị nói cũng có đạo lý. Nhưng em xác thật thích gương mặt này của chị. Nàng đối với sự yêu thích của mình không chút nào che lấp, cũng không keo kiệt ca ngợi. Ôm mặt Ôn Chi Hàn nói, Ôn tổng của chúng ta lớn lên thật đúng là quá xinh đẹp. Có một khuôn mặt như vậy, muốn một tấc lại tiến thêm một thước như thế nào cũng đều có thể, phải không? Ôn Chi Hàn cười hỏi, vậy Thiệu tiểu thư xinh đẹp có thể dạy chị làm thế nào để được một tấc lại tiến thêm một thước được không? Thiệu Từ Tâm một chút đã lĩnh hội ám chỉ của cô. Nâng lên chân, câu lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, mỉm cười nhẹ nhàng, hôm nay là sinh nhật của chị, đương nhiên là chị định đoạt. Tiếp theo một giây phá công, thu hồi nét đáng yêu, quần áo nửa cởi mà trống lên mặt bàn lạnh lẽo, nghiêm trang nói, nhưng chúng ta có thể đổi một chỗ ấm áp hơn rồi làm hay không? Mặt bàn vào mùa đông thật sự rất lạnh, nằm quá lạnh, chị không được, em cũng không được. Người nào đó họ Thiệu kiến nghị phân đoạn này có thể giữ lại đến mùa hè rồi lại áp dụng. Ôn Chi Hàn nghe vậy, cười mở ra hai tay. Thiệu Từ Tâm hiểu ngầm, ngoan ngoãn ôm lấy cô, treo ở trên người cô như một con lưới. Ôn Chi Hàn một bên ôm nàng đến mép giường, một bên nói, hóa ra em còn nghĩ tới mùa hè. Thiệu Từ Tâm ôm cổ cô, vỗ vỗ lưng cô. Chúng ta còn phải ở bên nhau 3 năm á, trong 3 năm. Mỗi tuần một lần, vậy xuân hạ thu đông đều trải qua một lần. Đúng không? Đúng vậy, Ôn Chi Hàn động tác ôn nhu mà đem nàng đặt ở trên giường. Cúi người chậm rãi cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Thân mật khăng khít, chúng ta còn phải ở bên nhau thật lâu. Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Tại sao nàng cảm thấy lời này của Ôn Chi Hàn cùng với ý tứ của nàng không có giống nhau lắm nhỉ? Nhưng muốn hỏi là nơi nào không giống, nàng lại không thể nói được. Có lẽ là ảo giác đi. Mặc kệ thế nào, Ôn Chi Hàn cũng sẽ không hại nàng. Nghĩ như vậy, Thiệu Từ Tâm lập tức không hề rối rắm nữa. Chủ động duỗi tay ôm Ôn Chi Hàn. Đón tiếp mỗi một động tác thân mật của cô. Tối nay, trừ bỏ mặt bàn lạnh băng, chỗ nào có thể nằm, các nàng đều nằm một lần, thậm chí không chỉ một lần. Ngày hôm sau, hai người bởi vì ngày hôm qua ngủ quá muộn, cho nên thức dậy muộn. Tiếp theo lại ở trên giường cả buổi sáng, mãi cho đến giờ cơm trưa mới rời giường ăn cơm. Cơm nước xong, đợi tiêu hóa thức ăn, Thiệu Từ Tâm lại ôm kịch bản chui vào ổ chăn. Ngày mai nàng còn phải đóng phim, thừa dịp nhàn rỗi xem kịch bản, không thể lười biếng. Ôn Chi Hàn theo sau cũng ôm notebook, cùng nàng đắp chăn làm việc. Một người ngồi ở đầu giường, một người ghé vào cuối giường, xài chung một tấm chăn, không quấy rầy lẫn nhau. Gõ bàn phím hai cái, Ôn Chi Hàn dừng động tác. Từ Tâm, Thiệu Từ Tâm quay đầu lại. Dạ, Ôn Chi Hàn hỏi, âm thanh chị ấn bàn phím có phiền đến em không? Thiệu Từ Tâm hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, vì thế nói, không có, không phiền đến em, yên tâm đi. Ôn Chi Hàn gật đầu. Tiếp theo tầm mắt dừng ở kịch bản đã đọc đến nhăn nhúm ở trước mặt nàng. Lại hỏi, ngày mai em diễn cái gì? Thiệu Từ Tâm quay người lại. Lật lật kịch bản, một bước ngoặt quan trọng trong chuyển biến tâm lý nhân vật. À, diễn cùng em là Chu Hồng. Chị muốn tới xem sao? Chu Hồng, Ôn Chi Hàn thu hồi tầm mắt. Vừa đánh chữ vừa nói. Chị sẽ đi xem, nghỉ ngơi một ngày. Tiếp tục công việc, đây là lần đầu tiên sau năm mới. Thiệu Từ Tâm cùng Chu Hồng phối hợp diễn. Bởi vì Ôn Chi Hàn ở đây. Chu Hồng lần này không có lại mượn chuyện vợ chồng ân ái đối với Thiệu Từ Tâm âm dương quái khí. Nhưng cô ta vẫn như cũ vênh váo tự đắc. Thiệu Từ Tâm, cô ta kiêu ngạo mà nâng cằm lên. Hôm nay tôi sẽ cho cô lau mắt mà nhìn cái gì gọi là kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc. Thiệu Từ Tâm nhướng nhướng mày. Đã hiểu, người này sau khi về nhà đã tiến hành học một lớp phụ đạo. Ôn Chi Hàn ngồi ở bên cạnh Long Tuệ. Bất động thanh sắc mà chú ý hai người. Đồng thời, cô thuận tiện từ Long Tuệ biết được xuất diễn kế tiếp đại khái là cái gì. Chu Hồng đóng vai công chúa nhìn chằm chằm Long ỷ, Thiệu Từ Tâm đóng vai tướng quân xuất hiện cùng cô ta nói chuyện. Dăm ba câu đã lộ ra dã tâm, năng lực, cùng với ý định mượn sức của đối phương. Một sự lựa chọn đặt trước mặt tướng quân, cũng là bước ngoặt trọng đại của cốt truyện, là muốn duy trì hiện trạng. Chung với một vị đế vương trầm mê thanh sắc, không quan tâm triều chính, hay là muốn nâng đỡ một vị nữ đế có tài có trí có dã tâm, lòng mang thiên hạ, điều này đối với một vị tướng quân từ nhỏ đã tiếp thu chung quân ái quốc. Vì quân, vì dân, vì triều đại mà tận trung đến chết, là vấn đề cực kỳ tra tấn. Trận đối diễn này của hai người đều là cực đại khiêu chiến. Các phương diện diễn xuất cần thiết đạt tới mong muốn. Thậm chí hoàn mỹ, bởi vì Long Tuệ là người quá nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ. Long đạo sẽ không để bất luận một màn diễn tùy tùy tiện tiện nào thông qua. Ôn Chi Hàn là một người ngoài giới giải trí, không hiểu những quy định bên trong. Cô chỉ chờ mong diễn xuất của Thiệu Từ Tâm, chờ Long Tuệ ra lệnh một tiếng. Thiệu Từ Tâm lập tức tiến vào trạng thái, vứt bỏ tạp niệm, một lòng nhập vai, bắt đầu hết thảy đều thuận lợi. Nàng cùng Chu Hồng có tới có lui, tiếp diễn rất thông thuận, nhưng dần dần, theo tình tiết, cảm tình bị đẩy mạnh, đối mặt kỹ thuật diễn của Chu Hồng, nàng cảm thấy một tia cố hết sức. Chu Hồng kỹ thuật diễn tại màn diễn này, mắt thường có thể thấy được có tiến bộ, dư thừa cảm tình, nhiều một phần thì quá nhiều, thiếu một phần thì quá ít, ở mỗi một chỗ trọng yếu đều phóng thích đến gãi đúng chỗ ngứa. Nhân vật trong khoảnh khắc liền trở nên nổi bật không ít. Thiệu Từ Tâm không tiếp diễn được nữa. Long Tuệ liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề bên trong. Lên tiếng kêu dừng. Đây là xuất diễn trình tự phức tạp. Cũng là tầng tầng tiến dần lên. Đầu tiên là bình thản. Khí chàng cùng thế lực ngang nhau. Chẳng ai hơn ai. Cuối cùng công chúa đem quyền quyết định giao cho tướng quân. Tướng quân chiếm thượng phong. Một loạt biến hóa này, duy nhất không nên, cũng là duy nhất không thể bị áp chế đi xuống, chính là nhân vật tướng quân này. Chu Hồng sắm vai hiển nhiên đạt tới tối ưu, nhưng mà Thiệu Từ Tâm kỹ thuật diễn lại theo không kịp. Từ Tâm, diễn như vậy không được, cô là tướng quân, cô không thể bị cô ấy áp xuống. Long Tuệ đứng dậy đi vào phim trường, lo lắng lại nghiêm túc mà nhìn Thiệu Từ Tâm. Trước mặt mọi người chỉ ra vấn đề của nàng. Tiểu Chu diễn không có vấn đề. Hiện tại là cô xảy ra vấn đề. Cô theo không kịp cô ấy. Cô cần phải đuổi kịp. Ôn Chi Hàn cũng đứng dậy. Cô thấy Thiệu Từ Tâm nhấp môi nhíu mày. Không nói một lời. Cô rất ít thấy Thiệu Từ Tâm lộ ra biểu tình như vậy. Lần trước là lần Ôn Úc uống say. Chuyện này đối với Thiệu Từ Tâm mà nói là đả kích không nhỏ. Cũng là sự thật nói cho nàng. Cơ sở kỹ thuật diễn mà nàng hiện có đã không đủ dùng. Nàng cần học tập nhiều hơn. Cần đột phá. Nếu không lần sau sẽ không thể bắt kịp Chu Hồng. Nhưng là chuyện đột phá này. Không phải nói có liền có. Nàng chỉ có thể dụng tâm mà nghe Long Tuệ giảng diễn. Nỗ lực tiếp thu. Để đưa bản thân mình lên một tầm cao mới. Chỉ là quá nóng nảy. Long Tuệ gấp. Nàng cũng gấp gáp chắc chắn sẽ loạn. Hiệu quả bày ra càng ngày càng kém. Thôi được rồi, là tôi quá sốt ruột. Long Tuệ đỡ cái trán, bình tĩnh lại. Như vậy, từ tâm cô nghỉ ngơi một chút, để bản thân lốt một chút. Tận lực đem những lời tôi vừa nói suy ngẫm đi. Chờ cô nghĩ xong, chúng ta lại tiếp tục quay đoạn này. Long Tuệ không muốn dùng diễn viên có kỹ thuật diễn tạm chấp nhận. Quay một bộ phim tạm chấp nhận, đó là xúc phạm người xem, cũng là xúc phạm bản thân. Muốn quay, phải quay cho thật tốt, không cho phép có bất luận điều gì làm phân đoạn quay bị hỏng. Thiệu Từ Tâm hiểu ý tứ của Long Tuệ, nhẹ nhàng nói được, cụp mi rũ mắt quay đầu, đi ra phim trường. Chuyện khác, Long Tuệ quay đầu hướng nhân viên công tác phim trường nói. Chuẩn bị tràng diễn tiếp theo. Chúng ta quay trước một chút. Tiểu Chu à, cô cũng nghỉ ngơi đi. Vừa mới diễn rất khá. Tiếp tục bảo trì. Chu Hồng cười đáp ứng. Lại bất giác quay đầu lại nhìn bóng dáng Thiệu Từ Tâm. Có điểm hạ xuống. Là dáng vẻ trước kia cô ta chưa từng nhìn thấy. Rất kỳ quái. Rõ ràng đả kích đến Thiệu Từ Tâm mình hẳn là cao hứng. Nhưng là nhìn đến Thiệu Từ Tâm thất vọng như vậy. Mình vậy mà một chút cũng vui vẻ không nổi. Cô ta nhớ tới trước kia. Khi đó, cô ta cũng từng giống Thiệu Từ Tâm vậy. Bị đạo diễn ở trước mặt mọi người phê bình. Nghĩ nghĩ, cô ta lại không nghĩ nữa. Đó là Thiệu Từ Tâm. Là đối thủ một mất một còn. Tốt hơn nàng, mình hẳn là nên vui vẻ. Cô ta chuẩn bị gọi cho chồng mình. Chuyên môn của Chu Dịch là nhằm vào kỹ thuật diễn của cô ta. Nghiên cứu ra phương thức dạy phù hợp cho cô ta. Hiện tại xem ra, hiệu quả vô cùng tốt. Cô ta muốn đi báo cáo thành tích. Thiệu Từ Tâm tìm một nơi không người. Đứng dưới gió, đến khi gió lạnh ập vào mặt. Hiệu quả bình tĩnh rất tốt. Nàng xác thật bị đả kích đến. Không phải bởi vì Long Tuệ ở trước mặt mọi người phê bình nàng. Mà là tại thời gian ngắn ngủn. Khoảng cách nàng cùng Chu Hồng lại bị kéo đến xa như vậy. Chẳng lẽ mình ngốc hơn so với người khác sao? Từ Tâm, giọng nói Ôn Chi Hàn từ phía sau truyền đến, lộ ra vài phần lo lắng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo lại thu hồi tầm mắt, chân mày khó nén hạ xuống. Không có trả lời, nàng cần một người bạn có thể tâm sự. Nhưng Ôn Chi Hàn ngay cả bạn cũng đều không phải. Nàng chưa bao giờ có cùng Ôn Chi Hàn nói bất luận chuyện gì. Quan hệ giữa các nàng, mặc kệ nhu cầu gì đều là lấy vật đổi vật. Dùng điều kiện bình đẳng đổi lấy. Không có mối quan hệ nào lạnh lẽo hơn như vậy. Hiện tại nàng rất thất vọng. Nàng không có tâm tình lấy cái gì để cùng Ôn Chi Hàn đổi. Nàng cũng không có cái gì có thể cùng cô trao đổi. Ôn Chi Hàn không có rời đi. Ngược lại chủ động đi đến bên người nàng. Cùng nàng hứng gió lạnh. Em đang suy nghĩ cái gì? Ôn Chi Hàn hỏi. Thời gian cô cùng Thiệu Từ Tâm ở chung không nhiều lắm. Hiểu biết đối phương cũng không nhiều lắm. Nhìn thấy số lần tâm tình đối phương hạ xuống thật sự rất ít ỏi. Cho nên cô không biết. Thiệu Từ Tâm giờ phút này vì sao không vui. Là Long Tuệ nghiêm khắc phê bình. Hay là vì không bằng Chu Hồng cho nên không cam lòng. Hay là vì nguyên nhân khác. Cô muốn biết nguyên nhân này. Em, không có gì. Cô nghe thấy Thiệu Từ Tâm trả lời như thế. Cùng lần trước giống nhau. Thiệu Từ Tâm vẫn là cự tuyệt cùng cô mở rộng cửa lòng. Nhưng lần này, vẫn nhiều hơn một chút muốn nói lại thôi. Nàng có ý niệm muốn nói, nhưng là không có lý do mở miệng. Từ Tâm, Ôn Chi Hàn ngữ điệu ôn nhu. Nếu có chuyện không vui cũng có thể nói cho chị. Thiệu Từ Tâm không nhịn được quay đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt của cô, biểu tình của cô, vẫn là ôn nhu như thế. Làm người ta không biết phải chống cự như thế nào. Ôn Chi Hàn đến gần nàng thêm một bước. Đừng quên, chị là vợ của em. Chị có nghĩa vụ quan tâm em. Giọng nói phát ra, giống như viên đá rơi vào trong nước. Náo loạn một mặt hồ yên tĩnh. Thiệu Từ Tâm nghe được mà ngẩn ngơ. Không tự giác lui về sau một bước nhỏ. Nàng không thể không thừa nhận. Đây là một câu nói thập phần êm tai. Chỉ tiếc. Chúng ta là giả, nàng cau mày, trong mắt hàm chứa một tia không đành lòng. Nàng đang nhắc nhở cô. cũng là đang nhắc nhở chính mình. Ôn Chi Hàn đem động tác của nàng thu hết vào đáy mắt, vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ôn Thanh nói, chị biết, chị vẫn luôn biết. Thiệu Từ Tâm không biết vì cái gì, nghe cô nói những lời này, lại có vài phần cảm giác đau lòng. Nhưng là giả cũng có thể quan tâm em. Ôn Chi Hàn nói, Từ Tâm, nếu em không ngại, có thể xem chị là một người bạn của em. Một người bạn có thể nói hết tất cả những chuyện không vui. Có thể giúp em chút giận. Có thể không giấu nhau điều gì. Là một người bạn không giống với bất kỳ người nào. Cách chương.